Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thác mau chóng phát hiện hình như Giang Nghiệp Thành không sống ở đây. Bởi vì trong biệt thự rộng lớn này ngoài Hứa Lan Ý ra hoàn toàn không có dấu vết của ai khác. Khắp nơi vắng lặng, mỗi ngóc ngách đều được lau dọn không dính một hạt bụi khiến ngôi nhà càng thêm lạnh lẽo. Hệt như Hứa Lan Ý vậy, căn phòng này cậu không thể vào được. Giang Thác vừa đặt tay lên chốt cửa thì giọng Hứa Lan Ý đột nhiên truyền đến từ phía sau làm hắn giật mình. Đó là phòng đọc sách của cha cậu. Hứa Lan nhẹ nhàng nói, phòng đọc sách có gì mà không được vào chứ? Chẳng lẽ lão già này tàng trữ cả phòng sách cấm hay sao? Giang Thác khinh thường rút tay về, lại cảm thấy không đúng lắm. Hắn nhớ rõ hôm qua Hứa Lan Ý đã lấy roi từ chính căn phòng này. Nhưng không cho hắn vào cũng không sao. Giờ hắn chỉ ước mình mọc cánh bay ra khỏi đây thôi. Cậu trốn không thoát đâu. Dường như đọc được ý nghĩ của hắn, Hứa Lan Ý lạnh lùng cảnh cáo. Sao anh biết tôi trốn không thoát chứ? Giang Thác thầm mắng, Hứa Lan Ý cũng chẳng muốn nhiều lời với cậu. Con trai, đột nhiên xuất hiện này. Đang định đi vòng qua hắn thì luồng khí nóng quen thuộc đột nhiên dâng lên từ sâu trong cơ thể khiến hai chân anh bùn rùn. May mà Giang Thác lanh tay lẹ mắt. Ôm eo Hứa Lan Ý nên anh mới không ngã sấp xuống. Anh không sao chứ? Hai người kề sát nhau. Chóp mũi Giang Thác vô tình cọ vào tóc Hứa Lan Ý. Ngửi thấy mùi hương mát lạnh như đám hoa ngoài vườn nhưng lại hơi khác biệt. Giống như có thêm một tia ngọt ngào khiến tim Giang Thác hẫng đi một nhịp. Không có, Hứa Lan Ý vừa hít thở thì lập tức ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc trên người đối phương. Khí tức thiếu niên đặc trưng lập tức bao trùm lấy anh. Chẳng biết có phải vì thường xuyên làm việc nặng hay không mà Giang Thác lớn lên ở cô nhi viện nhưng thân hình lại rất cường tráng. Vóc dáng cũng cao hơn anh. Khi ôm eo anh, nhiệt độ nóng hổi từ bàn tay bên hông lan rộng khắp toàn thân. Lỗ nhỏ vốn chỉ hơi hứng tình bỗng tuôn ra một luồng dịch nóng. Trong lòng Hứa Lan Ý giật thót. Vô thức đẩy mạnh người có lòng tốt đỡ mình ra, mặc dù trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đáy lòng đã sớm rối bời. Cuối cùng không nhìn Giang Thác mà bỏ lại một câu, thật khó ngửi, rồi đi nhanh về phòng mình. Giang Thác bị đẩy vào tường, đụng trúng vết thương làm hắn đau đớn nhăn mặt, trong lòng càng thêm khó chịu, mình đã tốt bụng đỡ anh. Kết quả Hứa Lan Ý chẳng những không biết ơn mà còn tỏ thái độ như gặp phải virus với mình. Giang Thác biết chắc anh chê mình bẩn. Mặc dù đúng là từ tối qua đến giờ hắn vẫn chưa tắm. Giang Thác kéo áo lên người. Phát hiện trên đó toàn mùi mồ hôi làm hắn hơi ngượng. Nhưng cũng đâu đến mức sầm mặt nói mình thế chứ. Thật quá xem thường người khác rồi. Giang Thác càng nghĩ càng tức. Cuối cùng quyết định đi tắm, nhưng tiếng thở dốc gợi cảm của Hứa Lan Ý lúc nãy ít nhiều gì cũng khiến vành tai thiếu niên ngây thơ nóng lên. Hứa Lan Ý đóng cửa phòng rồi bủn rủn ngã ngồi xuống mặt thảm mềm mại. Chỉ mới đi một quãng ngắn mà anh đã thở dồn dập. Hai gò má ửng hồng, lỗ nhỏ chảy nước đầm đìa, cứ như đi thêm một bước thì sẽ phun ra ngoài. Hôm nay là ngày thứ hai bị sốt. Xem ra vẫn chưa kết thúc, mặc dù ban ngày cảm thấy đỡ hơn nhiều nhưng ban đêm chẳng biết làn sóng nhiệt kia sẽ ập tới lúc nào. Giống như lúc nãy vậy, phát ra âm thanh mờ ám trước mặt người mình tiếp xúc chưa đến hai ngày. Thậm chí còn sinh ra phản ứng dâm đãng là điều Hứa Lan Ý hoàn toàn không ngờ. Cũng chưa bao giờ xảy ra. Mặc dù mình sống 24 năm chưa từng quan hệ tình dục thật sự nhưng cũng đâu thèm khát đến mức này. Hứa Lan Ý buồn bực nắm chặt góc áo, nhớ lại mùi mồ hôi tràn ngập xoang mũi lúc nãy. Xương cốt Hứa Lan Ý lại mềm nhũn, không sao khống chế nổi thân dưới ngứa ngáy. Thậm chí chân run đến mức ngay cả đi tới giường cũng không có sức. Anh không muốn nằm trên sàn nhà tự sướng. Cuối cùng đành phải từ từ bò lên giường, nước không ngừng chảy dọc xuống bẹn đùi, xem ra đêm nay phải dùng vật kia mới có thể giải phóng hoàn toàn. Khó khăn lắm mới leo lên giường, lỗ nhỏ chảy nước làm quần lót ướt sũng. Hứa Lan ý hấp tấp lột quần áo trên người ra, đầu ngón tay đẫm mồ hôi nhập sai dấu vân tay mở két ngầm mấy lần. Cuối cùng rút khăn giấy lau một cái, lúc này mới mở được tủ. Hứa Lan ý lấy ra gậy dung giấu kỹ rồi vội vã nhét vào lỗ nhỏ chảy nước. Nửa đêm hôm qua chỗ này lại ngứa ran. Trong lúc mơ màng anh đành phải đút ngón tay vào rồi để nguyên cả đêm. Hôm nay đầu ngón tay vẫn còn mùi khai. Quả nhiên không có vật to hơn là không được. Gậy dung bị nước dâm nhờn nhẫy làm tuột ra mấy lần. Sau đó mới vạch mở lỗ nhỏ ở giữa rồi thọc mạnh vào. Hứa Lan ý sảng khoái kêu ra tiếng. Trạng thái hôm nay càng tệ hơn hôm qua. Lý trí bị dục vọng làm vơi đi quá nửa. Hoàn toàn quên mất chuyện không được phát ra âm thanh quá lớn. Thân thể như bị mùi mồ hôi của Giang Thác làm hưng phấn tột độ. Hương hoa thanh xà như tỏa ra từ trong máu trở nên nồng nàn ngọt ngào. Không còn mát lạnh như bình thường. Hứa Lan ý run tay bật công tắc dương vật giả được làm y như thật. Tần suất rung dồn dập và đường gân gồ ghề trên gậy thịt ma sát thành ruột ngứa ngáy vừa sướng vừa đã. Hứa Lan ý vẫn thấy chưa đủ nên ấn công tắc hai lần. Tần suất rung lập tức tăng lên mức cao nhất. Vừa rút ra một chút thì nước chảy đầy tay khiến người ta không khỏi hoài nghi cắm thêm mấy lần nữa. Lỗ nhỏ đỏ bừng kia sẽ lên đỉnh phun nước như âm đạo phụ nữ. Chơi nữa đi. Hứa Lan banh rộng hai chân nằm trên giường, tay cầm chuôi dương vật, muốn đâm lút cán nhưng lại hơi sợ, bởi vì mỗi lần cắm vào quá sâu giống như đụng trúng chỗ nào đó. Sướng đến nỗi Hứa Lan ý sợ hãi, nhưng cực khoái làm hai mắt trắng dã, toàn thân co rút kia khiến anh vừa e ngại vừa chờ mong. Hứa Lan ý run rẩy cắm gậy thịt ướt sũng vào sâu hơn. Quả nhiên chẳng bao lâu sau quy đầu giống hệt hàng thật lại đụng phải miệng nhỏ kỳ lạ kia. Chỗ bị cắm vào hơi mềm, tựa như chỉ cần thọc mạnh là có thể xuyên qua. Nhưng Hứa Lan ý không dám. Anh cũng không muốn hôm sau mình được lên tin tức vì gậy dung cắm sâu quá không rút ra được mà phải vào bệnh viện. Nóng quá, đâm tới rồi Mặc dù bây giờ cũng rất sướng nhưng sâu trong lòng Hứa Lan ý vẫn thấy trống rỗng. Nếu thật sự có dương vật to dài nóng hổi cắm vào rồi mạnh bạo vạch cái miệng kia ra chắc sẽ sướng chết. Hình như từ khi mắc phải căn bệnh quái lạ này, anh càng thèm khát đàn ông hơn xưa. Thậm chí bây giờ còn hứng tình vì một cậu nhóc nhỏ hơn mình 8 tuổi. Thực sự quá hoang đường. Hứa Lan ý càng nghĩ thì cơ thể càng đỏ bừng. Quả nhiên vẫn phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thì mình mới có thể thoát khỏi đây. Hứa Lan hét to một tiếng. Kích thích từ phía sau làm tinh dịch bắn ra. Lỗ nhỏ non mềm co thắt không ngừng như đang trải qua cực khoái. Làm xong vòng đầu tiên Hứa Lan ý sụi lơ trên giường. Muốn rút gậy dung ra cũng chẳng còn sức. Đôi môi hé mở. Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, mấy phút sau mới chậm chạp thò tay xuống nắm chuôi gậy dung bị tuột ra một khúc. Sau đó thọc vào lần nữa. Cách chương.